Chương 562, Cầu Vồng. Mệnh lệnh ác ma tướng quân toàn bộ điều động, toàn bộ điều động cho ta bay đến đối phương bãi cắt trên trận địa đi, giết cho ta, giết cho ta. Mắt thấy tình thế đã thiên về một bên, ác ma tướng quân tổng chỉ huy quan rút ra trường kiếm bên hông, đối bên cạnh mình tất cả mọi người hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hắn hiện tại biết, ngồi tại đầu tường chờ lấy hành động chậm rãi mà cả sứ lộ phụ không thành đến nhân loại phòng ngự trận địa, hoặc là nói tiếp cận đường ven biển, là một kiện không quá hiện thực sự tình. Nếu như hắn kiên trì dùng loại phương thức này tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kia cuối cùng một kia cơ hội chiến thắng, QNZ đem cách hắn đã đi xa. Cho nên, hắn tâm sự địa lý rút ra mình trường kiếm bên hông, chuẩn bị tự mình dẫn đầu cao cấp ác ma bộ đội, giết tới nhân loại phòng tuyến đi lên, cho đối phương chế tạo đủ nhiều phiền phức. Lại nói như thế lựa chọn, QNZ có hắn tính toán nhỏ nhặt ở bên trong, hắn cảm thấy, chỉ cần cao cấp ác ma phá hủy những cái kia cỡ lớn, có thể uy hiếp mà cả lộ phụ không thành vũ khí chiến tranh, nhân loại liền không đủ gây sợ. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ý nghĩ của hắn đúng là chính xác. Chỉ cần đem nhân loại những cái kia đáng sợ cỗ máy chiến tranh phá hủy, kia nhân loại sức chiến đấu xác thực không đủ gây sợ. Một cái không có vũ khí nhân loại, khả năng trình độ uy hiếp còn không bằng một con sói cao. Cho dù là tối nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, tại đối mặt một đầu ác ma cho thời điểm, QNZ mảy may không có nửa điểm ưu thế. Chớ nói chi là, ác ma còn có cao cấp hơn ác ma binh sĩ, những này ác ma sức chiến đấu của binh lính, cần phải so ác ma chó cường đại rất rất nhiều. Đại nhân, hiện tại chúng ta đăng lục bộ đội còn không có kịp thời leo lên đối phương đường ven biển, lúc này phái ra tinh nhuệ, phù hợp sao? Bóng đen có chút lo lắng hỏi. Ngươi biết cái gì? Nếu như chúng ta lại không gấp rút tiến công, vậy chúng ta vô luận có bao nhiêu tinh nhuệ, QNZ không tiếp tục khởi xướng một von NZ tiến công mơ y cơ hội. Ác ma tướng quân không nhịn được giải thích một câu. No y hắn nhìn xem dưới chân những cái kia ác ma chiến hạm đã bị đánh chìm rất nhiều, những cái kia đã lộn xộn chiến hạm đến bây giờ còn không có mấy chiếc có thể tới gần hệ lạn hiệu đường ven biển. Càng làm cho hắn căm tức là, dư A theo phán đoán của hắn, những cái kia tốc độ rất cao, bao vây tiêu diệt hắn mùi nhử chặn đường hạm đội nhân loại hải quân hạm đội, tính toán thời gian cũng đã nhanh đến phụ cận. Chờ những cái kia đáng sợ chiến hạm đến, vậy hắn trận chiến đấu này liền căn bản không có biện pháp đánh rơi xuống. Làm không tốt, trước mắt cái này mà cả sứ lộ phù không thành, liên truy hủy đến nhân loại thành thị phía trên đều không làm được. Tại cẩn thận bàn tính toán một cái lực lượng trong tay của mình về sau, tên này ác ma quan chỉ huy quyết định, dẫn đầu sử dụng bộ đội tinh nhuệ đột kích nhân loại phòng tuyến, liều mạng tổn thất xáo trộn một ít nhân loại phòng ngự bố trí. Rốt cuộc vô luận như thế nào, chỉ có làm rối loạn nhân loại tác chiến bố trí, cho đối phương chế tạo ngoài ý muốn, hắn mới có cơ hội nhảy ra nhân loại vòng vòng đan sen cả bẫy, dùng mình tiết tấu đánh ra càng thích hợp bản thân một phương chiến đấu. Đương nhiên, hắn tính toán ý nghĩ đều là tốt, nhưng đến tột cùng có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, vậy cũng chỉ có lao thiên gia mới có thể biết. Trên mặt biển, từng đầu màu trắng hàng dấu vết xuất hiện tại ác ma hạm đội trong tầm mắt, những này chở đầy binh sĩ ác ma trên chiến hạm, tựa ở ma nở thuyền trên binh sĩ trừng lớn ánh mắt của mình, thấy được những cái kia đến từ dưới nước ác ma. Hệ lạn thì thông thường tàu ngầm số lượng so tàu ngầm hạt nhân số lượng nhưng nhiều rất rất nhiều. Không chỉ là bảo vệ cảng khẩu trong hạm đội có, còn có độc lập tàu ngầm đại đội, dùng đan nở sói chiến thuật đến nhằm vào ác ma trên biển đường tiếp tế tiến hành rào sát tác chiến. Mà phương Bắc hạm đội, bởi vì mới khôi phục không lâu, tàu ngầm số lượng so với mặt nước tàu chiến số lượng đến còn phải càng nhiều hơn một chút. Những này ngày bình thường theo không kịp tàu ngầm hạt nhân, đa số tình huống dưới chỉ có thể ở gần biển tới lui thông thường tàu ngầm, hiện tại vừa vặn nên đón bọn hắn đợi lâu con mồi. Mấy chục chiếc thông thường động lực tàu ngầm tại dưới nước chờ lệnh đã lâu, chờ ác ma hạm đội tiến vào vòng phục kích về sau, lại bắt đầu bọn hắn công kích. Một chiếc tàu ngầm phát xạ hai cái ngư lôi, mấy chục chiếc tàu ngầm liền có thể phát xạ hơn 100 viên ngư lôi đồng thời triển khai công kích. Cho dù có ngư lôi sẽ công kích giống nhau mục tiêu, cái này hơn 100 viên ngư lôi cũng đủ làm cho 70 chiếc trở lên ác ma chiến hạm đắm chìm. Vậy là nhân loại ngư lôi một ác ma sĩ quan gọi ra một cái đối với hắn mà nói, vẫn như cũ vẫn còn tương đối xa lạ từ ngữ. Ngư lôi, cái này thuyền đi biển đến từ là chính nghệ lạn hiệu sáng tạo. Cùng xe tăng còn có cây số chờ từ ngữ là giống nhau như lúc, chưa hề trên đại lục này xuất hiện qua. Thế nhưng là, theo hệ lạn hiệu khuyết trương, còn có khôi lôi đế quốc đầu hàng trước đó thuật lại cùng tuyên truyền. Ác ma QNZ đã bắt đầu đại quy mô sử dụng những này bị hệ lạn hữu sáng tạo ra từ mới hợp thành. Nghe được ngư lôi hai chữ, những người khác sắc mặt nhất thời đại biến. Ác ma đa số là không sợ chết, có thể vì ma pháp bản nguyên đi chê tờ, bọn hắn là sẽ cảm thấy chết có ý nghĩa. Nhưng bọn hắn cũng không muốn như thế không minh bạch chết, chết ở loại địa phương này, chẳng phải là chết vô ích nếu để cho bọn hắn mang theo vũ khí cùng đối phương chém giết, sau đó máu tanh chiến tử. Bọn hắn là xem thường có thể để bọn hắn ngay cả địch nhân mặt đều không thấy được liền chết, đồ đần mới có thể cam tâm tình nguyện. A ra tốc quay bánh lái hết qua trái lẩn tránh nhanh lẩn tránh, có người tuyệt vọng trên bong thuyền lớn tiếng kêu to, mắt thấy kia cùng bên cạnh mạn thuyền thẳng đứng màu trắng hàng dấu vết, cứ như vậy cùng chính mình vị trí chiến hạm tới một lần thân mật tiếp xúc. Vang tiếng nổ cực lớn triệt chân trời, trên mặt biển dâng lên to lớn cột nước đem toàn bộ ác ma chiến hạm đều dơ lên. Bởi vì chiến hạm hai đầu trọng lực nguyên nhân, chiếc chiến hạm này từ giữa đó đứt gãy ra, sau đó lại bởi vì mặt nước hạ xuống, ở giữa hở ra bộ phận lại một lần nữa nện về tới trong nước, trong nháy mắt liền tràn vào đại lượng nước biển. Mũi tàu vịn ma nở thuyền trên lan can, không có bị quật bay đi ra ác ma sĩ quan chật vật muốn đứng lên, lại phát hiện thăng bằng của mình cảm giác đã triệt để đánh mất. Hắn lảo đảo ôm ma nở thuyền lan can đứng dậy, còn không đứng vững đã nhìn thấy đứt gãy đuôi thuyền lại một lần phát sinh kịch liệt bạo tạc. Chỉ nhìn kia nhạt hào quang màu xanh lam liền biết, kia là đuôi thuyền ma pháp động lực hạch tâm bởi vì chấn động tuôn bạo. Trong nháy mắt qua đi, đã đứt gãy tách rời toàn bộ đuôi thuyền đều nổ tung lên, biến thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, rơi vào đến phụ cận mảnh liệt trên mặt biển. Tên này ác ma sĩ quan chỉ là thấy được bạo tạc, bởi vì lỗ tai của hắn đã mất đi thính giác. Vừa mới ngư lôi tiếng nổ vang để hắn đến bây giờ đều nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, đầy trong đầu chỉ có trăm ngàn con ong mật tại xoay quanh lao xuống. Bởi vì đứt gãy địa phương tràn vào đại lượng nước biển, chiếc này ác ma chiến hạm phía trước bong tàu QNZ bắt đầu nghiêng. Một cỗ đặt trên bong thuyền to lớn công thành trên xe cố định xiềng xích đứt gãy ra, to lớn thân xe ép qua bất tỉnh nhân sự ác ma binh sĩ, hướng đứt gãy thân hạm trung ương đi vòng quanh. Ngay sau đó, mang theo trên trăm cỗ ác ma binh sĩ thi thể, cái này thể tích to lớn công thành xe cứ như vậy rơi vào trong biển, trong nháy mắt tại vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Càng nhiều nước biển tràn vào ác ma chiến hạm nhưng cái kia cũng không tỉ mỉ khoang bên trong, theo nước vào càng ngày càng nhiều, chiếc chiến hạm này chỉ còn lại một nửa QNZ bắt đầu càng ngày càng nghiêng. Cũng không sắc bén mũi tàu nhổng lên thật cao, nguyên bản tại dưới nước bộ phận vậy mà liền dạng này lộ ra mặt nước. Những cái kia bám vào trên thân hạm sinh vật biển, QNZ tại thời khắc này gặp lại mặt trời. Dùng sức nắm chặt bên người lan can, mắt nhìn bên cạnh một ác ma binh sĩ kêu thảm xuôi theo bong tàu trượt xuống đến đánh lấy xoáy trong nước biển. Tên này ác ma sĩ quan nhanh đi kéo trên người mình áo giáp. Nặng nghề, có thể tại địch nhân đao kiếm hạ bảo vệ mình một mạng áo giáp. Giờ này khắc này vờ ơ y ma thành đoạt mệnh công xiềng, cái này không thể không nói quả thực liền là một loại châm trọc. Mắt thấy dưới chiến hạm chìm, kia nổi lơ lửng gỗ vụn tấm còn có một số rách rửa y mặt biển cách mình càng ngày càng gần, vừa mới lột xuống trên cánh tay bao cổ tay, còn chưa kịp thoát giáp ngực ác ma sĩ quan, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kia không ngừng chuyển động, băng lãnh lại khiến người ta tuyệt vọng nước biển đập vào mặt. Đem hắn còn có hắn ôm lan can cùng một chỗ nuốt hết, không còn nổi lên mặt nước. Ta có phải hay không nên hô một tiếng ma pháp bản nguyên vạn tuế tại chơ y đờ tờ quay củ ô nờ dê bên trong. Nhắm mắt lại ác ma sĩ quan, cảm giác được nước biển xuyên vào mũi của hắn, ép tiến hắn tâm phổi, dùng ý thức sau cùng suy nghĩ lung tung no ý chỉ là, hắn cái này suy nghĩ lung tung còn không có đáp án, vô biên hắc ám liền đem hắn thôn phệ. Đi theo hắn cùng một chỗ đắm chìm, còn có dây rủa lấy, đủ loại kiểu dáng tư thế ác ma binh sĩ. Ngay tại chiếc này ác ma chiến hạm đắm chìm thời điểm, mà cắt lộ phụ không thành bên trong. Bay ra mấy trăm tên cầm trong tay trường kiếm sau lưng mọc ra cánh thịt ác ma binh sĩ. Mà liền tại cơ hồ cùng một thời gian, hệ lạn khi pháo điện từ lần thứ ba tề xạ trúng đích mạ cắt lộ, toàn bộ thành thị chính diện đều tại sụp đổ, khắp nơi đều là tiếng nổ. Nương theo lấy để người tuyệt vọng bạo tạc sụp đổ, mạ cắt lộ độ cao QNZ tại một chút xíu hạ xuống. Trong thành thị ác ma khắp nơi ẩn nút, trên đường phố xuất hiện vết dạng. Một chút cao ngất ma pháp tháp QNZ bắt đầu chặn ngang bẻ gãy. Cùng bị đánh chìm vạ tờ dạ đồng dạng, cái này phụ không thành QNZ bắt đầu có sụp đổ điểm báo. Cho dù là dù sao mấy cây số rộng cự đại thành thị, tại đại đường kính pháo điện từ công kích đến, QNZ trèo trống không được quá lâu. Những cái kia bay ra ngoài cao cấp ác ma, QNZ đều thấy được sau lưng mạ cả lộ bị chúng đích dáng vẻ. Bọn hắn gầm rú, khí thế hung hăng thẳng hướng nhân loại khống chế đường ven biển, chuẩn bị cho đối thủ của mình chế tạo một chút phiền toái. Dưới chân của bọn hắn là đã ra tốc xung kích đường ven biển ác ma chiến hạm, trên những chiến hạm này, đứng đầy chuẩn bị muốn phát tiết một chút mình phẫn nộ tâm tình ác ma quan binh. Một bên khác, nhân loại đê đập phía trước, từng mặt dây leo cờ xí xếp thành một hàng, phạ lẹt cưỡi tại mình độc giác thú trên lưng, khiếp mắt nhìn phía xa đánh tới cao cấp đại quân ác ma. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên cánh tay của mình. Phía sau hắn, mấy trăm tên tinh linh tộc cung tiễn thủ vén lên điêu khắc tinh mỹ hoa văn trường cung. Những cái kia dùng đắt đỏ vật liệu gỗ chế tạo ra mũi tên khoác lên từng viên bí ngân ban chỉ bên trên, mũi tên lóe ra đủ loại kiểu dáng ma pháp quang mang. Đồng nhiên, phạ lẹt cánh tay hướng về phía trước dùng sức đánh xuống, đếm không hết tên ma pháp, phảng phất như là một mảnh chói lọi cầu vồng, đón ác ma đỉnh đầu màu đen mây đen bay đi.